Song não y long 23 chương 206 vương chủ nhiệm ngày kế buổi trưa. Phương Kiện cùng dư hội lượng hội hợp. Đi tới Khương giáo sư đặt trước quán cơm. Này quán cơm cũng không là đại học y phủ cận quán cơm. Hết sức hiển nhiên. Khương giáo sư cũng không nguyện ý chuyện này huyên náo mọi người đều biết. Mà càng thêm có thể chứng minh. Hắn đối với chuyện này có bao nhiêu để ý. Đi tới phòng ngăn bên trong. Khương giáo sư đám người còn chưa tới. Dư hội lượng con ngươi nhất chuyển. Nói. Ta đi gọi món ăn. Ở phương diện này. Hắn cũng coi là nhà truyền sâu xa. Hơn nữa đi theo Mỹ thực ra Tiêu Tinh Tinh phía sau. Gần nhất thưởng thức tiến rất xa. Làm hắn gọi món ăn xong xuôi thời gian. Cửa phòng khách bị người đẩy ra. Khương giáo sư cùng một người trung niên nam tử sóng vai đi vào. Phương Kiện. Dư hội lượng. Nhanh lên một chút đi qua. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là hai viện chữa bệnh giáo khoa Vương Hâm Nhân Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm tốt. Phương Kiện cùng dư hội lượng thái độ cực kỳ đoan chính. Vương Hâm Nhân chậm rãi gật đầu, mang theo một nụ cười mà nhìn bọn họ. Lão Vương, đây chính là Phương Kiện cùng dư hội lượng, muốn tiến vào hai viện thực tập, ngươi xem rồi sắp xếp đi. Tốt. Hai vị tuổi trẻ tuấn kiệt a. Ta đã sớm nghe Khương giáo sư đã nói. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên xuất sắc cực kỳ. Vương Hâm Nhân cười ha ha. Nhưng trong lòng thì âm thầm cục cục. Này hai người trẻ tuổi đến tột cùng cho lão Khương chỗ tốt gì. Dĩ nhiên để hắn bỏ đi lớn như vậy bộ mặt đơn độc giới thiệu chính mình. Phương Kiện cùng dư hội lượng nhìn nhau một cái. Vị này vương chủ nhiệm phảng phất một con tiếu diện hổ. Có mấy lời có thể nghe. Có mấy lời nhưng chỉ có thể như gió thổi bên tai. Vào chỗ phía sau. Dư hội lượng đem điểm tốt thực đơn cầm tới. Nói. Khương giáo sư. Đây là ta gọi món ăn. Ngày hai vị nhìn. Còn cần gì ta lập tức đi thêm. Khương Hùng Binh tiếp nhận xem xét mắt. Nói. Lão Vương thích nhất ra hổ tiêm tiêu thêm một cách đi. Món ăn này mặc dù chỉ là thông thường việc nhà món ăn. Nhưng mùi vị xác thực có một phong cách riêng. Rất nhiều người đối với này yêu thích không buông tay. Dư hội lượng phân phó một tiếng, bốn người vào tòa. Khương giáo sư, hai vị này thành tích làm sao a? Vương Hâm Nhân cười híp mắt hỏi. Phương Kiện trong lòng oán thầm, ngươi mới vừa rồi còn đang nói đã sớm nghe qua, nhưng bây giờ đang hỏi thành tích. Quả nhiên, lời khách sáo là nghe không đến. Khương Hùng Binh cầm đũa lên. Đầu tiên là bỏ thêm một tia tử dưa xanh. Ở trong miệng bật giòn cắn. Nuốt vào bụng sau mới nói. Lão Vương. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta giới thiệu cho ngươi người. Không kém. Hắn điểm Phương Kiện. Nói. Ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ. Thế nhưng đang nghiên cứu phương diện hết sức có một bộ. Ta đóng góp cái kia bài luận văn ngươi gặp qua chưa? Để nhất tác giả còn nhớ rõ không? Vương Hâm Nhân ngẩn ra. Suy nghĩ một chút kinh ngạc nói. Hắn chính là đệ nhất tác giả không sai. Vương Hâm Nhân ánh mắt sốt cuộc có hơi khác nhau. Tuy nói cái kia bài luận văn chưa phát biểu. Nhưng làm Khương Hùng Binh bản thân. Hắn nhưng là bái độc quá. Hơn nữa cũng theo đó tâm động. Bởi vì lấy ánh mắt của hắn cũng nhìn thấu loại kia dịch dinh dưỡng có kinh tế giá trị. Bất quá. Nhìn ra là một chuyện. Nếu là để hắn đi thao tác chuyện này. Nhưng là không đủ sức. Vì lẽ đó chỉ có thể tiếc nuối làm một vị đứng ngoài quan sát người. Thế nhưng bây giờ nhìn đến cái kia luận văn đệ nhất tác giả trong lòng kinh ngạc thật sự là khó có thể hình dung. Đều là Khương giáo sư chỉ đạo thật tốt. Phương Kiện khiêm tốn địa đạo. Vương Hâm Nhân đương nhiên sẽ không tin tưởng câu nói này. Nếu như cái này thành quả thật là Khương Hùng Binh hướng dẫn lời. Như vậy đệ nhất tác giả tên tuyệt đối không thể là Phương Kiện. Mà Khương Hùng Binh không có khả năng chỉ hỗn nhất cá chỉ đạo lão sư đầu hàm. Ha ha, Khương giáo sư, ta còn tưởng rằng cái kia đệ nhất tác giả là một tên nghiên cứu sinh đây. Vương Hâm Nhân không hề che giấu chút nào kinh ngạc của mình. Nói, không nghĩ tới. Dĩ nhiên là một vị sinh viên đại học năm thứ tư A. Ta đã sớm nói, người tuổi trẻ bây giờ à, không thể khinh thường. Khương Hùng Binh cười ha ha, nói, dùng bữa dùng bữa. Mấy người đồng chiếc đũa. Lượng dạ thời gian Vương Hâm Nhân lần thứ hai hỏi. Phương Kiện, ngươi sau đó có tính toán gì sao? Hắn dừng một chút. Nói, ngươi đại học năm 4 thời điểm là có thể ở quốc nội hạt nhân tập san trên phát biểu luận văn. Đây chính là tiền đồ vô lượng a. Phương Kiện cúi xuống đầu, nói, Vương chủ nhiệm còn không có phát biểu đây. Vương Hâm Nhân cười ha ha, nói, Khương giáo sư để ta xem qua luận văn, hành văn lão đạo, cách làm rõ. Hơn nữa Khương giáo sư quan hệ, nhất định có thể phát. Hắn tiếp tục nói, chỉ cần này mảnh luận văn phát biểu, sách sách sách. Liền ngay cả mắt của hắn bên trong đều lói lên một tia hâm mộ. Đó cũng không phải phổ thông luận văn, mà là hạt nhân tập san luận văn a. Coi như là hắn muốn trên, cũng là tương đương chật vật. Khương Hùng Binh hơi hơi đắc ý nói, lão Vương, sai rồi. Cái gì không phải một phần? Khương Hùng Binh dựng lên ba ngón tay đầu, nói, cái kia dịch dinh dưỡng phát một phần quá đáng tiếc. Vì lẽ đó chúng ta phân ba thiên. Ba ngày Vương Hâm Nhân do dự một chút, hỏi, đều là ngươi làm chỉ đạo lão sư sao không? Còn có bệnh viện Đông Y Diệp Hoa cùng ngân lính đại học Hoàng Hỷ Nhân giáo sư. Là Diệp phó viện trưởng trừ hắn ra, bệnh viện Đông Y còn có ai gọi Diệp Hoa a? Vương Hâm Nhân sửng sốt một lát, nhìn về phía Phương Kiện, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Đáng giá một cái phó viện trưởng cùng hai vị giáo sư đều vì hắn phất cờ hò reo. Lão Vương, ngươi yên tâm đi. Này ba bài luận văn đều có thể đăng đi ra. Hơn nữa toàn bộ đều là hạt nhân tập san. Khương Hùng Binh cười nói, đệ tử như vậy đủ tư cách đi hai viện thực tập đi. Vương Hâm Nhân cười khổ một tiếng, nói, nếu như thật có ba thiên hạt nhân tập san luận văn, đừng nói là thực tập, coi như là ở lại viện đều không có vấn đề. Muốn đi vào ba vị trí đầu bệnh viện thực tập, đó cũng không phải là một chuyện quá khó. Thế nhưng, muốn ở lại viện, đó chính là tương đối khó khăn. Mà ở sơ thành phố, tương tự với hai viện như vậy đỉnh cấp tổng hợp bệnh viện, ở lại viện bác sĩ trên căn bản đều cần thạc sĩ trở lên học vị. Đương nhiên, cái kia chút đã có tiếng tăm cùng danh vọng bác sĩ không nằm trong số này. Bất quá, phàm là đều có ngoại lệ. Nếu như nào đó một cái sinh viên đại học năm thứ tư có thể ở ba cái hạt nhân tập san trên đồng thời phát biểu luận văn, thành tựu như vậy đủ để ngăn chặn tuyệt đại đa số người miệng. Khương giáo sư, nếu tiểu Phương đang nghiên cứu phương diện như vậy đặc sắc, ngươi liền không tính bồi dưỡng hắn hướng phương diện này phát triển sao? Ha ha, ta đương nhiên hy vọng hắn đi đường này. Bất quá, hắn học dù sao cũng là lâm sàng, dựa theo quy củ đi một lần đi. Khương Hùng Binh thâm ý sâu sắc nói, ta còn muốn xin nhờ ngươi một chuyện. Bạn cũ, ngươi nói thẳng. Ta biết bác sĩ đều rất khổ, đặc biệt là thầy thuốc tập sự. Khương Hùng Binh nghiêm nghị nói, ca đêm cái gì đều là thái độ bình thường. Nhưng ta hy vọng tiểu Phương làm hết sức không muốn trực đêm. Tại sao? Bởi vì hắn buổi tối còn muốn đến ta phòng thí nghiệm tiến hành ở phương diện khác nghiên cứu. Nói tới đây, Khương Hùng Binh cũng là không nhịn được xem xét Phương Kiện một chút. Bởi vì liền ngay cả hắn cũng không biết Phương Kiện phải nghiên cứu món đồ gì. Song não y long 23 chương 207 sân ga cách này. Vương Hâm Nhân cười khổ một tiếng, nói, làm như vậy có chút phá hoại quy củ. Hắn cau đầu lông mày, lại nói, ngươi nếu nhìn như vậy tốt hắn, không bằng trực tiếp để hắn chuyển nghề, làm nghiên cứu của ngươi sinh tốt rồi. Khương Hùng Binh lắc đầu, nói, ta cũng muốn a, nhưng có người không đồng ý. Ô, Vương Hâm Nhân chuyển đầu xem xét mắt Phương Kiện, trong lòng thầm nói, tiểu tử này cá tính rất mạnh a. Đừng làm loạn đoán, không phải hắn. Khương Hùng Binh khoát tay áo một cái, nói, là hắn. Một cái gia trưởng muốn để hắn tiến vào bệnh viện thực tập, sau đó có hoàn chỉnh lý lịch. Vương Hâm Nhân mí mắt hơi nhíu, Nghe được câu này phía sau, đầu của hắn lập tức chạy. Muốn nắm giữ hoàn chỉnh lý lịch. Chẳng lẽ gia trưởng của hắn muốn để hắn đi hành chính cương vị trong lúc nhất thời. Hắn cũng có chút mơ hồ. Khương Hùng Binh như vậy hỗ trợ. Rốt cuộc xem trọng tiểu tử này thiên phú. Hay là bởi vì gia đình hắn quan hệ đây. Ha ha. Vương Hâm Nhân khẽ cười một tiếng. Nói. Sắp là Khương giáo sư mở miệng. Vậy ta cùng trong viện các đồng nghiệp câu thông một chút. Tận lực không để tiểu phương bạn học trực đêm đi. Khương Hùng Binh lông mày sầm hơi nhíu lại. Hắn tự nhiên nghe được trong những lời này từ chối mùi vị. Nhưng nói thật. Hắn đã là làm hết sức. Bệnh viện tự nhiên có bệnh viện quy củ. Cùng trường học hoàn toàn khác nhau. Hắn có thể thác người hỗ trợ. Nhưng không cách nào thay người làm chủ. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, mọi người chuyển đầu nhìn tới. Khi thấy rõ ràng đến người thời gian, tại chỗ bốn người đồng thời đứng lên. Tiết nơi thực sự là khéo a, ngài làm sao tới? Khương Hùng Binh cười ha ha địa đạo. Mà Vương Hâm Nhân thái độ liền cung kính hơn nhiều, ánh mắt bên trong càng là có thêm vẻ hồ nghi. Người tiến vào chính là Tiết Nhi. Nàng cười nhạt. Nói. Ta ở đây mời một vị bằng hữu ăn cơm. Vừa mới nhìn thấy Khương giáo sư. Đi qua chào hỏi liền đi. Nói xong, nàng hướng về Vương Hâm Nhân gật gật đầu, nói, Vương chủ nhiệm cũng ở nơi này a. Vương Hâm Nhân vội vã nói, Tiết nơi chào ngài. Tiết Nghi mỉm cười nói, cùng Vương chủ nhiệm có đoạn thời gian không gặp, ta mời ngươi một chén. Không dám làm, không dám nhận. Vương Hâm Nhân vội vã giơ chén rượu lên. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn lấy bình rượu thời điểm, liền nghe Tiết Nghi nói, tiểu kiện cho Vương chủ nhiệm rót rượu a. Phương Kiện a một tiếng, lúc này mới hiểu, hắn vội vã cầm lên bình rượu cho Vương Hâm Nhân chén rượu bên trong đổ đầy. Vương Hâm Nhân trợn tròn cặp mắt, sâu sắc xem xét mắt Phương Kiện, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi bữa ăn này cơm mục đích. Bất quá càng là như thế, tim của hắn bên trong liền ngày càng cảm khái, Phương Kiện tiểu tử này sau đó là thật không đắc tội được rồi. Tiết Nghi mỉm cười hướng về Khương giáo sư cùng Vương Hâm Nhân chúc rượu. Sau đó không hề nói gì. Cứ như vậy xoay người rời đi. Thế nhưng, Vương Hâm Nhân đã hiểu dụng ý của nàng. Mọi người lần thứ hai ngồi xuống. Vương Hâm Nhân thái độ đã xảy ra khác xa nhau chuyển biến. Hắn chủ động nói. Tiểu Phương bạn học. Ngươi bây giờ còn theo Khương giáo sư làm nghiên cứu đầu để đi. Phương Kiện do dự một chút. Chưa trả lời. Liền nghe Dư Hội Lượng nói. Đúng đấy. Chúng ta đều đi theo Khương giáo sư mở lớp đề. Vương Hâm Nhân hơi nhíu mày. Có chút không quá cao hứng. Tiết nơi ra mặt. Cái kia là để phân phó chính mình phải chiếu cố Phương Kiện. Ngươi tiểu tử này lại toán cái gì? Dư Hội Lượng rót đầy rượu. Nói. Vương thúc thúc. Ngài không nhớ rõ ta. Vương Hâm Nhân ngẩn ra. Danh xưng này đúng là hiếm thấy. Thế nhưng nhìn kỹ Dư Hội Lượng thời điểm, vẫn như cũ nhớ không nổi nơi nào thấy qua hắn. Phụ thân ta là Dư Tu Thành, lần trước mời tiệc hai viện các vị thời điểm, ta đã thấy ngài. Há, ngươi là Dư Tổng Nhi Tử a? Vương Hâm Nhân con ngươi sáng ngời, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười nói, là của ta sơ sót, thật không tiện. Bất quá ngươi lựa chọn thế nào đọc cái này chuyên nghiệp A? Dư Tu Thành là sơ thành phố tên người. Xử lý ngành nghề cùng chữa bệnh hệ thống cùng một nhịp thở. Gồm có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nói Vương Hâm Nhân là bệnh viện trung tầng cán bộ, nhưng cũng tuyệt không dám đắc tội nhân vật như vậy. Bởi vì ham muốn. Dư Hội Lượng cười nói, chí hướng của ta là cứu sống, sau đó mời Vương chủ nhiệm chỉ điểm nhiều hơn A. Dễ bàn dễ bàn. Vương Hâm Nhân liên tục gật đầu, hai tiểu tử này, không một cách đơn giản. Khái khái. Khương Hùng Binh ho nhẹ một tiếng. Nói. Lão Vương. Bọn họ đều ở cùng ta làm hạng mục. Hơn nữa cái kia dịch dinh dưỡng cũng là bọn hắn đang làm. Ngươi nhìn. Vương Hâm Nhân do dự một chút. Cười nói. Tốt. Ta sẽ cùng các đồng nghiệp câu thông. Hai người các ngươi chỉ để ý đến thực tập. Không có áp lực quá lớn. Hắn dừng một chút. lại nói, ta tin tưởng Khương giáo sư cao độ nhất định là có hơn người thực lực. Sau đó coi như ở lại viện nhậm chức cũng là có thể tranh thủ mà. Phương Kiện âm thầm tặc lưới. Liền thực tập đều không có trải qua. Liền trực tiếp nói tới ở lại viện. Cái này chiều ngang cũng lớn quá rồi đó. Tiệc rượu sau khi kết thúc. Vương Hâm Nhân lưu hai người điện thoại. Nói rồi một phen khích lệ. Cùng Khương giáo sư dắt tay nhau đi. Lão Khương à, ngươi đây là ở hố ta à. Trên xe hơi, Vương Hâm Nhân nửa là chuyện cười nửa là oán giận địa đạo. Nhiều năm như vậy bằng hữu, ta làm sao sẽ bấy ngươi hôm nay hai tiểu tử này, lai lịch đều không đơn giản à. Dư tổng nhi tử còn chưa tính. Phương Kiện cùng Tiết nơi đến cùng là quan hệ như thế nào? Vương Hâm Nhân đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng. Nói như vậy, coi như Phương Kiện cùng Tiết nghi quan hệ họ hàng mang cố, nàng sai người chào hỏi cũng đã là tương đương cho mặt mũi chuyện. Dù sao Tiết nghi cũng không là thông thường trưởng phòng, sau lưng nàng còn có một cái càng càng hung hăng nhân vật. Dù cho nhân vật này không quản được chữa bệnh hệ thống, nhưng cũng tuyệt không phải hắn có thể đủ đắc tội. Thế nhưng, hôm nay Tiết Nghi dĩ nhiên tự mình ra mặt vì là Phương Kiện sân ga. Như vậy lực thổi phồng trình độ, để Vương Hâm Nhân thật có chút giật mình. Nếu như đoán không ra bọn họ quan hệ, Vương Hâm Nhân làm sao cũng không cách nào an lòng. Cái này bọn họ quả thật có chút quan hệ. Ai, Lão Khương A, mấy thập niên giao tình, ngươi cũng không cần giấu giếm. Ta ý tứ, ngươi còn tin không quá sao? Vương Hâm Nhân có chút bất mãn địa đạo. Này cũng là hai người bọn họ quan hệ không hề tầm thường, cho nên mới có thể như vậy dứt khoát hỏi dò. Khương Hùng Binh trần chờ chốc lát, nói Tiết nơi có một đứa con gái, cùng Tiểu Phương bạn học là Thanh Mai Trúc Mã. A, Vương Hâm Nhân trố mắt ngoác mồm, làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là loại quan hệ này. Lão Vương A, một cuộc lần này có thể sẽ cao hơn một bước. Khương Hùng Binh trầm rãi nói, vậy coi như là cấp thành phố cương vị lãnh đạo, ngươi làm việc có thể phải cẩn thận. Ngươi yên tâm. Vương Hâm Nhân trầm rãi gật đầu, nói, ta biết phải làm sao. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước. Trong lòng bên trong bàn tính toán một chút. Nói, ngươi hỏi bọn họ một chút. Dự định lúc nào đi qua thực tập. Chỉ cần bọn họ đồng ý, ta tùy thời có thể sắp xếp. Thân là chữa bệnh giáo khoa chủ nhiệm, những này đều ở quyền lợi của hắn bên trong phạm vi. Tốt, ta sẽ đi hỏi hỏi tính toán của bọn họ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Bọn họ đều là người thông minh, sẽ không làm ngươi khó xử. Song não y long 23 chương 208 không ứng phó kịp cùng Vương Hâm Nhân hội ngộ 10 phần thuận lợi. Hơn nữa hắn cũng làm ra hứa hẹn. Ở Phương Kiện hai người thời kỳ thực tập gian sẽ đặc biệt quan tâm. Nay đối với hai cái thực tập sinh mà nói, đã là lên ngày tốt điều kiện. Sau đó hai ngày, Phương Kiện liền ở trong nhà yên lặng chờ đợi. Đặc hiệu thuốc tinh luyện phương pháp tuy rằng đều ở đầu óc bên trong, nhưng là muốn đem tất cả vật liệu thu thập đủ lại không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Đặc biệt là có chút nguyên liệu ở cao duy thế giới đã thuộc về đứng đầy đường sản phẩm. Thế nhưng thế giới này lại nghe cũng không nghe đến. Vì lẽ đó, này nhất định là một cách lâu dài công tác. Bất quá, Phương Kiện cũng không có lãng phí thời gian, mà là ở thư viện đọc nhiều sách vở. Hết khả năng tra tìm cùng học tập kiến thức về phương diện này. Vì chính mình kế tiếp công tác làm chuẩn bị. Tuy nói này loại chuẩn bị có bao nhiêu công hiệu không biết được, nhưng nhìn đến mức quá nhiều, bao nhiêu cũng có một chút lòng tin. Ngày thứ ba, Dư Hội Lượng đến nhà, đưa hắn dẫn tới Lưu Hách Ngôn phòng thu âm. Coi bọn họ đẩy ra phòng thu âm cửa lớn thời gian đều là lấy làm kinh hãi. Hoắc Tuấn Đạt, Lưu Hách Ngôn cùng hai vị điều âm sư đều ở đây đây. Mà trên mặt của bọn họ đều mang khó che giấu vẻ mệt mỏi. Đặc biệt là Hoắc Tuấn Đạt cùng Lưu Hách Ngôn, càng là đẩy một đôi mắt đen thật to vòng. Không có hình tượng chút nào có thể nói. Lưu ca, ba bài hát đã làm xong? Dư Hội Lượng ngờ vực hỏi. Trước đây làm một ca khúc đều muốn 10 ngày nửa tháng. Hiện tại ngăn ngắn 3 ngày liền có thể làm ra ba bài hát. Hiệu suất này cũng quá khuyết đại đi. Phương Kiện xé hắn một hồi, hơi lắc đầu. Nhìn đến ba người bọn họ lúc này dáng dấp, Phương Kiện trong lòng tất cả bất mãn đều tan thành mây khói. Kỳ thực, một lần trước ca khúc tiết lộ sự tình cùng bọn họ cũng không quan hệ, mà bọn họ thời khắc này cách làm càng là để Phương Kiện lòng sinh cảm kích. Hoắc ca, Lưu ca, khổ cực các ngươi. Phương Kiện trầm giọng nói, chúng ta từ từ đi, không cần phải gấp gáp. Hoắc Tuấn Đạt cười ha ha, nói, Phương thầy thuốc, chúng ta cực khổ rồi, cũng may may mắn không làm nhục mệnh a. Hắn đem tai nghe đưa tới, nói, ngươi nghe một chút. Phương Kiện gật gật đầu, đem tai nghe mang theo, cái kia duyên dáng âm nhạc nhất thời từ tai nghe bên trong vang lên. Một bài, hai thủ, ba thủ. Ba lúc bắt đầu vui thay phiên phát hình một lần, Phương Kiện hơi hít mắt lại cẩn thận nghe. Tuy nói đây đều là hắn viết khúc phổ, nhưng lúc này nghe tới vẫn như cũ là có một loại động tâm cảm giác. Bất kể là ông Giai Di thanh âm, vẫn là ca khúc bản thân mị lực, đều bị Hoắc Tuấn Đạt đám người phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ. Chư Hội Lượng nháy mắt, nói, ta cũng nghe một chút. Phương Kiện cười nói, ngươi nghe hiểu được sao phí lời ta. Ngươi quản ta nghe hiểu được nghe không hiểu a. Phương Kiện lắc đầu bật cười, đem tai nghe đưa tới. Hắn biết Sư Hội Lượng muốn nghe, hẳn là Tiêu Tinh Tinh hát bài hát kia đi. Thế nào tốt vô cùng, gần như hoàn mỹ. Phương Kiện như thật đánh giá nói, ngươi thỏa mãn là được rồi. Hoắc Tuấn Đạt thở phào nhẹ nhõm, khá là tiếc nuối nói, đáng tiếc ông phóng viên không muốn lăng đầu lộ mặt, bằng không lấy nàng giọng hát phía trên này phát triển, hết sức có tiền đồ. Đúng đấy, ông phóng viên người ngón giọng là thật tốt, coi như không ở phòng thu âm hát, mà là ở hiện trường biểu diễn, cũng không thể so với cái này kém bao nhiêu. Nữ điều âm sư khen tặng nói, kỳ thực, ở phòng thu âm bên trong hát thật hay cũng không hiếm thấy. Bởi vì điều âm sư giống như là có ma pháp giống như vậy. Bất luận ngươi hát đến lại phá, cũng có thể điều động thành ca sĩ cấp âm thanh nào khác. Thế nhưng, hiện trường biểu diễn lại bất đồng, thanh âm tốt xấu một hồi liền bại lộ không thể nghi ngờ. Ông Giai Di có thể thu được điều âm sư tán thành, đủ thấy nàng ở thiên phú về phương diện này như thế nào. Hoắc Tuấn Đạt lấy ra điện thoại di động, vừa cười một bên mở ra, nói, ta vậy thì đi liên hệ bằng hữu, để cho bọn họ đem này ba bài hát trên truyền. Phương Kiện kinh ngạc mà nhìn hắn, liền nghe Lưu Hách Ngôn ở một bên giải thích nói, Hoắc ca vì đem này ba bài hát mau chóng làm ra, đã tắt máy 3 ngày. Phương Kiện chân mày vẩy một cái, đối với Hoắc Tuấn Đạt ngày càng kính trọng 3 phần. Như vậy làm người, không trách có thể ở giới âm nhạc xông ra lớn như vậy tên tuổi. Điện thoại di động vừa khởi động máy, nhất thời vang lên một trận dày đặc tiếng nhắc nhở. Hiện tại người đều quen thuộc dùng điện thoại di động. Đừng nói là 3 ngày, coi như là đóng internet nửa ngày, cũng sẽ có các loại tin tức nhắc nhở tích lũy xuống. Huống chi Hoắc Tuấn Đạt bản thân coi như một đại ăn người. Hắn tùy ý mà nhìn, một lát phía sau sắc mặt nhưng là đột nhiên trở nên ngưng trọng đứng lên. Hoắc ca, làm sao vậy? Lưu Hách Ngôn kinh ngạc hỏi. Hồng Hải, hắn lại ban bố một bài hát mới, đồng thời lấy được không tầm thường đánh giá. Hồng Hải tuyên bố bài hát mới, Phương Kiện đám người hai mặt nhìn nhau đều có một loại cảm giác sở khóc sở cười. Bọn họ này mấy ngày liều mạng thu lại bài hát mới, chính là vì sau khi hoàn thành đả kích Hồng Hải. Nhưng không nghĩ tới chính là bọn họ vẫn không có tuyên bố. Hồng Hải dĩ nhiên đi trước một bước có tương tự động tác. Khà khà, tiểu tử này cũng thật thông minh, dĩ nhiên cùng chúng ta lựa chọn phương pháp giống nhau. Lưu Hách Ngôn cười gằn, nói, nếu hắn muốn đánh lôi đài, vậy chúng ta liền phụng bồi đến cùng. Chư Hội Lượng nháy mắt, hỏi, Lưu ca, ngươi không biết chuyện này sao? Lưu Hách Ngôn sắc mặt hơi đỏ lên, nói, ta cũng tham dự bài hát mới thu lại. Tuy rằng không tắt điện thoại di động, nhưng cũng không có chủ động cùng liên lạc với bên ngoài. Hắn dừng một chút, lại nói, 3 ngày 3 bài hát, Ngươi biết cái này cường độ lớn bao nhiêu sao? Chúng ta làm sao có thời giờ quan tâm những thứ khác? Tốt rồi, để cho chúng ta nghe một chút, Hồng Hải bài hát mới là cái gì trình độ? Hoắc Tuấn Đạt vung lên tay, làm ra quyết định. Bây giờ là Internet thời đại. Muốn tìm một bài hát mới cái kia là chuyện dễ dàng. Chỉ trong chốc lát, bọn họ cũng đã đem bài hát mới kế tiếp. Đồng thời ở phòng thu âm bên trong bắt đầu truyền phát tin. Đây là một bài ngôn tình ca khúc. Khúc điều động cùng ca từ đều có chỗ thích hợp. Cho dù là Phương Kiện cùng Hoắc Tuấn Đạt đám người, cũng không nhịn được gật đầu tán thưởng. Tốt bài hát chính là tốt bài hát. Cho dù là trong lòng khinh bỉ cách làm người của hắn, thế nhưng là vô pháp phủ nhận tài ba của hắn. Hoắc Tuấn Đạt gật đầu, chậm rãi nói, không sai à, không nghĩ tới Hồng Hải lần này bị ép, dĩ nhiên còn thật bước ra mấy phần tài hoa. Hắn xem xét mắt Phương Kiện, chỉ lo hắn không cao hứng, lại nói, bất quá, này loại tài hoa chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ. Vẫn là không cách nào cùng Phương thầy thuốc chống lại a. Đột nhiên, Lưu Hách Ngôn tầng tầng đập một cái mặt bàn, sắc mặt càng là đen sợ người. Phương Kiện đám người hơi run, Nam Điều âm sư cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Lưu ca, ngài. Làm sao vậy? Lưu Hách Ngôn thật dài hít một hơi. Đột nhiên đứng lên. Hướng về Phương Kiện sâu sắc một cung. Nói. Phương huyên đệ. Xin lỗi. Phương Kiện vội vã đỡ lấy hắn. Nói. Lưu ca. Ngươi làm cái gì vậy? Lưu Hách Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Trên nhất thủ ca khúc tiết lộ. Ta biết các ngươi đều đang hoài nghi Tiếu Lâm. Nhưng hắn cùng ta là bạn tốt. Vì lẽ đó ta vẫn không có hoài nghi hắn. Phương Kiện trong lòng hơi động. Nói bài hát này. Lưu Hách Ngôn tầng tầng một chút đầu, nói bài hát này chính là Tiếu Lâm bài hát mới. Song não Y Long 23 chương 209 kế hoạch phòng thu âm bên trong, nhất thời một mảnh trầm mặc. Lưu Hách Ngôn cùng Thạch Tiếu Lâm quan hệ từ trước đến giờ vô cùng tốt, này là tất cả mọi người biết đến sự tình. Thạch Tiếu Lâm bài hát mới người khác chưa từng nghe tới. Nhưng Lưu Hách Ngôn không chỉ nghe qua, đồng thời còn tham dự trong đó. Đã cho nhất định đánh giá cùng sửa chữa. Vì lẽ đó, đang nghe Hồng Hải bài hát phía sau, hắn lập tức làm ra phán đoán. Ai, bài hát này kỳ thực cũng là Tiếu Lâm nôn ra máu tác phẩm, hắn muốn đem bài hát này đưa cho ông phóng viên. Thế nhưng, Lưu Hách Ngôn liếc nhìn Phương Kiện, lắc lắc đầu, nói, một lần trước gặp mặt thời gian, thái độ của chúng ta khả năng hơi quá đáng. Vì lẽ đó hắn, quá đáng dư hội lượng khinh thường cười gằn nói. Lưu ca. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thái độ thật sự quá đáng sao? Khà khà. Hắn bài hát này là dốc hết tâm huyết tác phẩm. Lão Phương bài hát này chính là nhặt được sao? Phương Kiện âm thầm mồ hôi một hồi. Hắn sáng tác những này ca khúc. Xác thực đều là nhặt được a. Ta không phải ý này. Lưu Hách Ngôn khoát tay áo một cái. Nói. Tiếu Lâm bài hát này đã sớm thu lại xong xuôi. Còn kém một vị biểu diễn ca sĩ. Xem ra cái kia hôm sau hắn lập tức tìm được Hồng Hải. Đồng thời đạt thành thỏa thuận. Khóe miệng của hắn hơi co quắp một cái. Nói. Nếu như không phải như vậy. Bài hát này không thể nhanh như vậy liền đi ra. Ha ha, vậy thì đúng rồi. Dư Hội Lượng nói chính là bởi vì bọn hắn sớm có liên hệ. Cho nên mới có thể thân mật hợp tác. Hừ, Thạc Tiếu Lâm tên bại hoại này, ta không tha cho hắn. Lưu Hách Ngôn ngẩn ra, nói, Hội Lượng, ngươi không nên sằng bậy. Dư Hội Lượng cười hì hì nói. Lưu ca yên tâm. Ta nhiều nhất để hắn thanh danh quét đất. Sẽ không đem sự tình làm lớn. Lưu Hách Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu ca Internet đối với Hồng Hải bài hát này đánh giá rất tốt a. Nam Điều âm sư một vừa nhìn bình luận, vừa nói. Giới âm nhạc tự nhiên có nó dành riêng bình luận khu, ở bài hát này thủ phát xuống Phương, đã có trên trăm đầu bình luận. Hồng Hải ca xác thực lợi hại, lúc này mới mấy ngày liền lại bước phát triển mới ca. Hồng Hải bài hát này tương đối khá, có thể đánh bảng. Hồng Hải ca bài hát mới nghe được đi. Ai còn ở bịa đặt Hồng Hải ca sao chép. Đứng ra xem một chút. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Hồng Hải ca vạn tuế. Từng hàng nhắn lại tuyệt đại đa số đều là ca ngợi. Mà bài hát này chất lượng quả thật không tệ. Lại là ở thời gian này điểm ném đi ra. Tự nhiên là ngày càng chọc người tranh luận. Đương nhiên. Trong đó cũng có một ít người đang chất vấn. Bài hát này phong cách cùng phía trước một khúc chinh lệch quá lớn. Hoài nghi soạn nhạc người không là cùng một người. Thế nhưng, nghi vấn như vậy trong nhấp nháy liền bị dìm ngập ở vô số nhắn lại bên trong. Trừ phi là từng cách đi tìm. Nếu không thì cũng không nhìn thấy nữa. Ha, tiểu tử này nhất định là mời thủy quân. Dư Hội Lượng lời thề son sắt địa đạo. Phương Kiện đám người tuy rằng không phải làm internet công tác. Nhưng cũng rõ ràng một chuyện. Đó chính là bất luận ca khúc thật tốt. Cũng không thể gây nên tất cả mọi người cộng hưởng. Hơn nữa, ở thế giới internet bên trong, dù cho tán dương người nhiều hơn nữa, cũng sẽ không khuyết thiếu thanh âm phản đối. Một ca khúc, toàn bộ đều là tiếng ca ngợi. Rất ít vài câu nghi vấn cũng không biết bị chen đã đi đâu. Hiện tượng như vậy tuyệt đối không bình thường. Ồ, đây là Hồ Tiên Sinh nhắn lại a. Nữ điều âm sư đột nhiên nói, Hồ Tiên Sinh cũng đang khích lệ bài hát này đây. Hồ Tiên Sinh ở giới âm nhạc cũng coi như là có nhất định già vị đại sư. Mặc dù không cách nào cùng Vương Hãn Đông so với. Nhưng so với Hoắc Tuấn Đạt đến. Nhưng là không kém chút nào. Mà lần này, hắn cũng ở ca khúc phía dưới để lại chính mình đánh giá. Bài hát này là dụng tâm làm. Tuy rằng trong biên chế khúc phương diện còn có chút chặt chẽ. Nhưng đã là gần đây phi thường kinh diễm tác phẩm. Hồng Hải cố lên tranh thủ sớm bước phát triển mới làm. Phía dưới càng là một đám người thổi phồng đem lời nhắn này cao cao đỉnh đi tới. Hoắc Tuấn Đạt than nhẹ một tiếng, nói, lão Hồ không biết nội tình, này nhắn lại cũng không có gì sai. Xác thực chỉ riêng lấy ca khúc bản thân chất lượng mà nói tuyệt đối nên phải trên câu nói này. Này Hồng Hải ra mặt thật dày a. Dư Hội Lượng cảm khái nói, một lần trước sao lão Phương ca khúc. Lần này lại sao Thạc Tiếu Lâm bài hát? Ha ha! Thạc Tiếu Lâm không phải hết sức muốn nổi danh sao? Làm sao đang yên đang lành đem này cái cơ hội nhường cho người khác đâu? Phương Kiện đám người tức giận lườm hắn một cái, đây không phải là chuyện giành giành tình sao? Thạc Tiếu Lâm làm như vậy. Ở bề ngoài là nhằm vào lần trước bài hát kia sự tình. Nhưng trên thực tế, đối tượng nhưng là ca khúc tác giả Phương Kiện. Đột nhiên, nam điều âm sư gọi nói, mọi người xem, Hồng Hải quá vô sỉ. Mọi người đồng thời nhìn sang, lúc này trang web vừa trải qua web mới, mặt trên có Hồng Hải một cái nhắn lại. Đây là ta bài hát mới. Một lần trước nói xấu ta người ở nơi nào. Nếu như ngươi có bản lĩnh, liền lại nói ta chép tập kích đi. Phía dưới nhắn lại nhất thời nổ. Cùng một màu nâng đỡ Hồng Hải. An ủi hắn không nên tức giận. Đồng thời đem Hoắc Tuấn Đạt đám người mắng chó máu phun đầu. Lưu Hách Ngôn lật qua lật lại điện thoại di động. Nhìn chính mình Weibo. Sắc mặt trở nên khá khó xử nhìn. Nói. Hoắc ca. Ngươi mở lúc trên. Hoắc Tuấn Đạt mở ra nhìn chỉ chốc lát. Mắng nói. Mấy tên khốn kiếp này thực sự là không biết cân nhắc. Cũng không biết đây là Hồng Hải cố ý sắp xếp. Vẫn là Hồng Hải fan ca nhạc tự phát hành động. Lúc này, hai người bọn họ bờ lúc trên đã bị rất nhiều người nhắn lại nhục mạ. Đại đa số đều đang chỉ trích bọn họ nói xấu Hồng Hải. Đem hai vị này âm nhạc người nhìn ra là giận không nhịn nổi. Ha ha, Hồng Hải Thạc Tiếu Lâm cũng thật là làm tốt cuộc a. Hoắc Tuấn Đạt liên tục cười lạnh. Bài hát này không phải Thạc Tiếu Lâm làm sao, chúng ta vạch trần không được sao. Dư Hội Lượng nghĩ kế nói. Phương Kiện lắc đầu. Nói. Thạc Tiếu Lâm nếu đem bài hát cho Hồng Hải. Chúng ta coi như vạch trần. Cũng không có ai sẽ tin tưởng. Ai, một bước trước tiên, từng bước trước tiên, chúng ta vẫn là chậm một bước a. Hoắc Tuấn Đạt lắc đầu. Nói. Chúng ta có ba bài hát. Vì lẽ đó trễ nải thời gian dài một chút. Nếu như hôm kia liền tuyên bố. Không, dù cho ngày hôm qua tuyên bố cùng hắn đánh lôi đài cũng sẽ không như vậy bị động. Hoắc ca, không liên quan. Lưu Hách Ngôn xanh mặt. Nói. Chỉ cần chúng ta đem này ba bài hát để lên. Nhất định có thể ngăn chặn bọn họ. Đúng là lại dẫn dắt một hồi dư luận. Ta ngược lại muốn xem. Ai cuối cùng không chịu được nữa. Tiểu Lưu, chúng ta cũng có thể đem bài hát truyền lên. Hoắc Tuấn Đạt cười lạnh một tiếng, nói, hắn nếu không biết xấu hổ, vậy chúng ta liền đem mặt của hắn triệt để rút ra. Phương Hiện nhìn điện thoại di động bên trong các hạng lời bình. Đột nhiên cười nói, các vị, ta có chủ ý. Mọi người xem thấy thế nào? Mọi người quay đầu nhìn lại, không biết hắn có chủ ý gì tốt. Phương Hiện cũng không ẩn giấu. Đem chủ ý của hắn nói một lần. Hoắc Tuấn Đạt đám người đầu tiên là hơi ngẩn ra. Sau đó không khỏi là cười to gật đầu. Cứ dựa theo Phương thầy thuốc kế hoạch đi làm đi cho tới Internet thủy quân ta nghĩ biện pháp. Lưu Hách Ngôn cười lạnh một tiếng. Nói. Nếu bọn họ nâng lên chiến đấu. Như vậy cuối cùng lúc nào kết thúc. Liền không đến lượt bọn họ. Song não Y Long 23 chương 210 âm nhạc mạng vui vẻ âm nhạc mạng. Là Hoa Quốc lớn nhất một nhà âm nhạc trang web. Tuyệt đại đa số thành danh ca sĩ ở tuyên bố bài hát mới thời điểm đều sẽ đem biên tập tốt ca khúc ở đây tuyên bố. Đồng thời, mỗi một ngày ở đây cũng sẽ thu được đếm không hết người mới ban bố bài hát mới cùng ca khúc cover lại ca khúc. Đương nhiên trong đó ca khúc cover lại ca khúc số lượng chiếm cứ tuyệt đối phần lớn. Cho tới người mới lấy ra bài hát mới. Chất lượng thiên kỳ bách quái trên căn bản ra. Tê ít người quan tâm. Quan tâm vui vẻ lưới fan ca nhạc gần nhất đều biết một chuyện. Sơ thành phố ca sĩ Hồng Hải cùng nơ thành phố người viết ca khúc Hoắc Tuấn Đạt bắt đầu rồi một trường kiểu riêng xé bức đại chiến. Hồng Hải trước tiên ban bố một ca khúc. Nhưng chỉ là thời gian nửa ngày. Hoắc Tuấn Đạt liền đứng dậy. Đồng thời chỉ trích Hồng Hải sao chép cùng đạo văn. Đương nhiên. Hoắc Tuấn Đạt cũng không là nói suông chứ không làm. Mà là cũng thả ra hầu như tương đồng nội dung một ca khúc. Đồng thời cái kia biểu diễn nữ ca sĩ thu được nhất trí khen ngợi. Ở nơi này trường cãi vã càng diễn ra càng mãng liệt thời điểm. Hồng Hải đột nhiên lần thứ hai ban bố một bài hát mới. Cái kia bài hát mới chất lượng 10 phần vững vàng. Hắn cái kia mang theo khàn giọng hát cảm tính ca khúc. Trong nháy mắt chinh phục đại đa số trung lập người. Liền. Ở hữu tâm nhân dưới sự thôi thúc. Internet dư luận bắt đầu nghiêng về một phía chống đỡ Hồng Hải. Cho tới cái kia chút thanh âm bất đồng. Sớm đã bị vô cùng vô tận thủy quân bao phủ. Lại cũng không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Nhưng mà chỉ qua nhỏ nửa ngày, Hoắc Tuấn Đạt liền làm ra phản kích. Một bài hát mới ở Hoắc Tuấn Đạt ít hạ ban bố đi ra. Tuy rằng cái kia người viết ca khúc cũng không là Hoắc Tuấn Đạt. Mà là một cái gọi là Đại học Y Khoa Sinh Ít. Nhưng cũng lập tức hấp dẫn đại đa số người chú ý. Bọn họ dồn dập mở ra này thủ bài hát mới, phát hiện đây là một vị nữ ca sĩ biểu diễn ca khúc. Làm duyên dáng toàn quy tắc ở tai của bọn hắn bên trong vang vọng phía sau. Nguyên bản sóng ngầm mãnh liệt Internet lại xuất hiện phân kỳ. Bài hát này cố gắng nghe a, này là vị nào ca sĩ, trước đây chưa từng nghe tới a. Không phải ca sĩ hát thật hay, là bài hát này bản thân chất lượng tốt. Ta bất kể là ai biểu diễn, ngược lại êm tai là được. Hoắc Tuấn Đạt đây là cùng Hồng Hải gây gổ lên a, liền xem bọn họ ai lợi hại không. Hồng Hải nhất định là Hồng Hải ca lợi hại. Hát là Hồng Hải êm tai, nhưng soạn nhạc sao, vậy thì ha ha. Ha ha ngươi một cách đầu. Triều Mẫn Nguyệt một vừa nghe điện thoại di động bên trong ca khúc, một bên hạ thức ăn ngoài tờ danh sách. Mau nhìn, ngươi thích Đại học Y Khoa Sinh ra bài hát mới. Vương Noãn Noãn đột nhiên vọt tới cầm điện thoại di động hướng về nàng Huyền Diệu. Triều Mẫn Nguyệt ngẩn ra. Lên trước muốn lấy điện thoại di động. Nhưng Vương Noãn Noãn trốn tránh tránh. Tốt nửa ngày mới làm cho nàng thực hiện được. Từ khi ở nào đó thanh âm nhìn lên quá Đại học Y Khoa Sinh Khâu Chối Tiêu video phía sau. hai người bọn họ liền trở thành cái này ít trung thực khán giả. Mà cái đại học y khoa sinh cũng không có làm cho các nàng thất vọng. Sau đó lục tục ban bố vài cái video, đồng thời một cái so với một cái đặc sắc. Không những như vậy, đại học y khoa còn sống tiến quân thế giới giải trí, trở thành một cái nhạc sĩ. Tuy nói hắn soạn nhạc thời gian không lâu, thành quả cũng là rất ít, chỉ có hai bài hát mà thôi. Nhưng liền bằng này hai bài hát, cũng đã để hai vị này tiểu cô nương hết hy vọng sụp trở thành hắn fan. Lúc này, nghe được thần tượng của mình ban bố bài hát mới, Triều Mẫn Nguyệt nơi nào còn nhẫn chịu được. Lần này làm sao không phải ở nào đó thanh âm trên ban bố á? Triều Mẫn Nguyệt hơi hơi oán giận địa đạo. Còn chưa phải là cái kia ra mặt dày Hồng Hải. Rõ ràng là đạo văn đại học y khoa sinh ca khúc. Còn không nên nói là của mình nguyên sang. Thực sự là không biết xấu hổ. Vương Noãn Noãn dồn dập nói. Hiện tại đại học y khoa sinh vội vàng cùng Hồng Hải đánh lôi đài đây. Đương nhiên không phân được tinh lực phát nào đó thanh âm. Kỳ thực. Hiện tại ra mặt cùng Hồng Hải cứng rắn oán giận chính là Hoắc Tuấn Đạt. Thế nhưng ở các nàng hai vị mắt bên trong. Nhưng là tự động đưa hắn bỏ quên. Dù sao bài hát mới phía dưới soạn nhạc viết lời rõ rõ ràng ràng viết đều là đại học y khoa sinh này năm chữ. Nghe một chút. Nhanh lên một chút truyền phát tin a. Theo Vương Noãn Noãn dục ca khúc ở văn phòng bên trong vang lên. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa. Văn phòng bên trong trừ hai người bọn họ ở ngoài. Đã là không có một bóng người. Cho nên bọn họ trên căn bản là trắng trợn không kiêng dè. Sau một khắc. Các nàng lập tức đắm chìm trong cái kia tuyệt vời tiếng nhạc bên trong. Cho đến ca khúc truyền phát tin xong xuôi. Hai người bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Bài hát này không sai a. Tên gọi là gì? Là bài hát mới chứ chẳng biết lúc nào. Có hai vị đồng nghiệp đã tiến nhập văn phòng. Đồng thời hướng về các nàng hỏi thăm. Bài hát này đương nhiên là tốt ca. Đây là Đại học Y Khoa Sinh sáng tác ca khúc gọi Thợ Săn. Đại học Y Khoa Sinh cái kia đồng nghiệp ngờ vực hỏi. Này là vị nào ca sĩ? Chưa từng nghe qua a. Hắn vì sao lấy kỳ quái như vậy nghệ danh? Triều Mẫn Nguyệt hơi nhíu mày. Bất mãn nói. Ta mới vừa nói. Đây là đại học y khoa sinh sáng tác ca khúc. Hắn là một cái nhạc sĩ. Cũng không là ca sĩ. A, nhạc sĩ a, không trách chưa từng nghe tới. Âm nhạc bên trong chân chính linh hồn nhân vật cũng không là ca sĩ, mà là nhạc sĩ. Thế nhưng... Hiện tại mọi người nói quen thuộc. Nhưng đều là cái kia ánh sáng vạn trượng ca sĩ. Cho tới cái kia chút chân chính linh hồn nhân vật. Như nhạc sĩ. Diễn tấu ra chờ chút. Nhưng bị mọi người không để mắt đến. Triều Mẫn Nguyệt hai người tuy rằng bất mãn trong lòng. Nhưng là không thể làm gì. Bởi vì đây là một loại xu thế. Cũng không là hai người bọn họ có thể thay đổi. Kỳ quái. Vương Noãn Noãn đột nhiên nhẹ nhàng nói. Cái gì cái này ca sĩ, hình như là đổi người rồi a. Triều Mẫn Nguyệt ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Đại học y khoa sinh sáng tác trước hai bài hát bên trong. Biểu diễn người rõ ràng đều là một người. Đó là một vị có kỳ ảo tiếng nói nữ ca sĩ. Mà lần này ca hát tuy rằng cũng là một vị nữ ca sĩ, nhưng âm thanh nhưng hoàn toàn khác nhau. Ta cảm thấy được, lần này biểu diễn người tựa hồ không có trên một vị tốt đây. Triều Mẫn Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một chút. Dĩ nhiên cũng có cảm giác giống nhau. Chẳng lẽ đại học y khoa sinh cùng đoàn đội của hắn xích mích. Vì lẽ đó ở thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên lựa chọn đổi ca sĩ. Nhìn, mới bình luận đi ra. Ánh mắt của hai người nhìn về phía điện thoại di động. Ở cái kia bài hát mới phía dưới. Rất nhanh sẽ xuất hiện từng hàng tiếng ca ngợi. Kỳ thực Tiêu Tinh Tinh tiếng nói cùng ca sướng kỹ xảo tuy rằng cũng không tệ. Nhưng chỉ là không sai mà thôi. So với Hồng Hải cùng ông Giai Di đến. Vẫn có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng ở điều âm sư cái kia gần như ma thuật điều chỉnh hạ cũng đã đem phương diện này chênh lệch đền bù không ít. Đây chính là điều âm sư tác dụng. Chỉ cần không phải hiện trường biểu diễn. Như vậy thì xem như là ngũ âm không hoàn toàn người. bọn họ cũng có thể điều động thành ca sĩ tiêu chuẩn âm nhạc. Vì lẽ đó, lúc này bị tiếng ca chinh phục fan ca nhạc dồn dập bắt đầu nhắn lại. Chỉ là ở đây chút nhắn lại bên trong, lại có một cách không quá hóa hài bình luận xuất hiện. Bài hát này quả thật không tệ, bất kể là toàn quy tắc vẫn là ý cảnh đều đạt tới thượng thừa. Thế nhưng, nó cùng trên một ca khúc phong cách nhưng là một trời một vực, ta hoài nghi cũng không là đồng nhất vị tác giả. Song não Y Long 23 chương 211 tiếng chất vấn sơ thành phố. Một cách nào đó phòng thu âm bên trong. Thạc Tiếu Lâm cùng Hồng Hải chính ngồi trước máy vi tính. Thời khắc chú ý Internet tình thế phát triển. Lưu Hách Ngôn không có nói sai. Hồng Hải ban bố bài hát mới chính là Thạc Tiếu Lâm phí hết tâm tư vì là ông Giai Di chuẩn bị ca khúc. Thế nhưng, ngày đó ở phòng thu âm tao ngộ. Để hắn thẹn quá thành giận. Thằng thắn đem này thủ bài hát mới đưa cho Hồng Hải. Hắn muốn lợi dụng Hồng Hải độ hoa cùng năng lực. Đem Phương Kiện triệt để đánh đổ. Để hắn cũng không còn cách nào ở cái vòng này đặt chân. Bài hát này là hắn trước mắt mới chỉ sáng tác tốt nhất ca khúc. Hơn nữa Hồng Hải cái kia không tầm thường biểu diễn thực lực. Vừa tuyên bố liền lấy được vô cùng hiệu quả tốt. Đương nhiên, này trong đó cũng có chủ đề tính nguyên nhân cùng hắn làm thuê thủy quân thao tác quan hệ. Lưu Hách Ngôn ở đến sơ thành phố trước liền đã biết rồi Phương Kiện đám người ở thu lại bài hát mới tin tức. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dành trước phát biểu bài hát mới. Chính là vì tạo thế. Bây giờ tuy rằng đã thành công. Nhưng bọn họ vẫn như cũ có chút bận tâm. Bởi vì bọn họ không biết Phương Kiện đám người chuẩn bị bài hát mới đạt tới như thế nào tiêu chuẩn. Rốt cục, Hoắc Tuấn đạt ít ban bố bài hát mới mà bọn họ cũng ngay đầu tiên download. Nghe xong bài hát này phía sau, hai người bọn họ sắc mặt đều có chút khó coi. Thạch Tổng, bài hát này tương đối không sai à. Hồng Hải lén lút liếc mắt Thạch Tiếu Lâm. Hắn nguyên bản muốn nói. Bài hát này so với ngươi sáng tác ca khúc tốt hơn một bậc. Nhưng nhìn Thạc Tiếu Lâm cái kia gần như xanh mét sắc mặt. Lời chưa kịp ra khỏi miệng vẫn là đổi lời nói. Hừ, ca khúc qua loa còn có thể, nhưng hắn lựa chọn ca sĩ cũng không được. Thạc Tiếu Lâm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi yên tâm bài hát này không thể so với ngươi hát đỏ hơn. Người bình thường nghe ca nhạc phúc thời điểm. Bởi vì điều âm sư nguyên nhân. Vì lẽ đó rất khó phân biệt ra ca sĩ chân thực trình độ. Thế nhưng, dường như Thạc Tiếu Lâm loại này thâm niên âm nhạc người, lại có thể từ chi tiết nhỏ bên trong phát hiện một chút đầu mối. Hơn nữa, Thạc Tiếu Lâm vừa nghe thanh âm này, liền đoán được ca sĩ thân phận. Tiêu Tinh Tinh tuy rằng tiến vào mấy lần phòng thu âm, đồng thời cùng hắn gặp mặt. Thế nhưng hy vọng vì tiểu cô kia mẹ ở phương diện này cùng Hồng Hải chống lại. Nhưng là tuyệt đối không thể. Thời khắc này, Thạc Tiếu Lâm trong lòng cũng không biết là gì cảm giác. Như vậy một bài tốt bài hát để Tiêu Tinh Tinh hát. Thật sự là lãng phí. Nhưng cùng lúc để hắn may mắn là biểu diễn người là Tiêu Tinh Tinh. Mà không phải ông Giai Di. Nếu không thì một lần này ngọn gió sợ là lại cũng bị Phương Kiện bọn họ che lại đi tới. Ồ, Hồng Hải hơi nhướng mày, nói, tên kia lại xuất hiện thực sự là chán ghét. Tên nào? Thạc Tiếu Lâm ngẩn ra, phản hỏi. Ngươi nhìn. Hồng Hải chỉ vào một cách bình luận. Nói, ta nhớ được cái tên này ít. Hắn lúc trước ở ta ca khúc hạ phát biểu bình luận. Nói chúng. Ta ban bố bài hát mới phong cách cùng trên một bài hoàn toàn không hợp, hoài nghi hai bài hát tác giả không là cùng một người. Khà khà, hiện tại hắn lại ở chỗ này phát biểu tương tự bình luận thực sự là dối rãnh hoàng sợ a. Hắn lắc đầu. Bất mãn nói. Ta nhìn cái tên này chính là đến chuyện thêu dệt. Tra một chút hắn ít tình huống. Nhìn rốt cuộc ai. Ồ, dĩ nhiên là một tân nhân. Không phải, cùng một người. Thạc Tiếu Lâm chân mày dương lên, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Hồng Hải lần này ban bố bài hát mới cùng trên một bài có lớn khác nhau nhiều, đó là chuyện khẳng định. Dù sao, chính mình làm khúc phong cách cùng Phương Kiện khác xa nhau. Có thể làm ra phong cách giống vậy ca khúc đó mới gọi có duyệt. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, lần này Đại học Y khoa sinh ban bố ca khúc, dĩ nhiên cũng là không khác nhau chút nào. Con ngươi nhất chuyển, Thạc Tiếu Lâm lập tức nói, Hồng Hải thông báo thủy quân bắt đầu hành động. Hành động gì? Hồng Hải ngẩn ra, sau đó nói, ngươi muốn bọn họ đi tuyên bố kém đánh giá sao? Chuyện này quá rõ ràng đi. Tuy nói Tiêu Tinh Tinh ngón giọng giống như vậy, thế nhưng đi qua điều âm phía sau, người bình thường nhưng rất khó nghe ra trong đó chênh lệch. Hơn nữa có bài hát này chất lượng đặt cơ sở. Nếu như bọn họ che giấu lương tâm tuyên bố đại lượng kém đánh giá, hay là chỉ sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Thạc Tiếu Lâm lắc đầu, nói cái gì kém đánh giá, cái kia là con nít chơi đồ. Hừ, nhìn đến này bình luận đi, để Thủy Quân đem này bình luận đẩy lên. Chuyện này, Hồng Hải trợn tròn cặp mắt cẩn thận từng ly từng tí một nói, Thạc Tổng, này bình luận chúng ta cũng có a. Tuy nói Đại học Y khoa sinh này thủ bài hát mới nghe tới xác thực cùng trên một khúc phong cách bất đồng, nhưng bọn họ bài hát mới nhưng cũng không khá hơn chút nào a. Mọi người là 50 bước cười 100 bước. Cũng vậy. Hừ. Chúng ta có Thủy Quân, để cho bọn họ chú ý một điểm là được rồi. Nếu như chúng ta nơi này có người đỉnh này bình luận, liền để cho bọn họ lập tức tưới đè xuống. Hồng Hải run lên một lát. Đây đúng là một cái không phải biện pháp. Thế nhưng hắn nhưng biết, làm như vậy tuyệt đối xấu bất quá hữu tâm nhân. Chỉ là, sự tình phát triển đến một bước này, đã bắt đầu vượt ra khỏi hắn khống chế. Cho dù là nhắm mắt cắn răng, cũng nhất định phải đi xuống. Ở bọn họ dặn dò bên dưới, trên internet xảy ra lần nữa khác hẳn biến hóa khác. Hồng Hải bài hát mới phía dưới bình luận vẫn là cùng một màu ca ngợi. Ngẫu nhiên có một cách loại khác bình luận thời gian, cũng sẽ ở cực đoan thời điểm bị đẩy đến tờ thứ hai hoặc trang thứ ba. Thô nhìn sang, rất khó tìm không hóa hài địa phương. Thế nhưng ở Hoắc Tuấn Đạt ca khúc phía dưới, đó chính là trăm hoa đua nở. Khen ngợi người cố nhiên có, nói âm dương quái khí lời bình cũng không ít. Thế nhưng trong đó nhất gây cho người chú ý, nhưng là một cách đã bị đắp ít nhất trăm lầu bình luận. Bài hát này quả thật không tệ, bất kể là toàn quy tắc vẫn là ý cảnh đều đạt tới thượng tầm. Thế nhưng, nó cùng trên một ca khúc phong cách nhưng là một trời một vực, ta hoài nghi cũng không là đồng nhất vị tác giả. Ở đây cái lời bình phía dưới có rất nhiều người hồi phục. Đúng đấy, cái này căn bản là hai cái bất đồng soạn nhạc người. Hoắc Tuấn Đạt đang gạt người. Ta nhìn hắn mới là một lần trước ca khúc ăn cắp bản quyền chủ mưu. Đúng đấy. Ta cũng hoài nghi. Hắn từ Hồng Hải ca chỗ ấy ăn trộm ca khúc. Chính mình ra công một hồi liền cắn ngược lại một khẩu. Hai bài hát sáng tác người rõ ràng liền không là một người. Hoắc Tuấn Đạt ra để giải thích, ở một số người nhiệt tâm hết sức đổ thêm dầu vào lửa bên dưới. Này bình luận lầu rất nhanh sẽ xây đầy. Không những như vậy, mới tương tự bình luận lần thứ hai trào hiện, giống như là thương lượng xong giống như vậy, cấp tốc chiếm lĩnh bình luận tờ thứ nhất, hơn nữa còn có chiếm lấy tờ thứ hai, trang thứ ba xu thế. Liếc mắt nhìn qua, tựa hồ tất cả mọi người đang chất vấn cùng một chuyện, phảng phất toàn bộ lưới cũng đã nhận định, Đại học Y khoa sinh không thể sáng tác ra phong cách chinh lệch to lớn như thế hai bài hát. Vì lẽ đó trong đó một bài tất nhiên là sao chép hoặc là ăn cắp bản quyền. Mà có cái kết luận này phía sau, trên một ca khúc ai ăn cắp bản quyền chẳng phải là vừa xem hiểu ngay. Thế tới hung hăng, phảng phất thoát lũ nước, vô pháp chống cự. Vào giờ phút này, cái kia chút quan tâm Đại học Y khoa sinh cùng Hoắc Tuấn Đạt người, không khỏi có chút lo lắng. Song não Y Long 23 chương 212 thông báo Lưu Ca, ngươi cũng quá ra sức đi. Phòng thu âm bên trong, Phương Kiện nhìn cái kia quần hùng mãnh liệt như thủy triều bình luận, cũng là không nhịn được vì đó tặc lưỡi. Trước tiên tuyên bố Tiêu Tinh Tinh ca khúc, sau đó ở song phương bình luận hạ tuyên bố bài hát khúc phong cách khác xa nhắn lại, đồng thời gợi chuyện. Đây đúng là bọn họ sự tình thương lượng song trước sách lược. Thế nhưng, để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, chuyện này tựa hồ làm được quá mức hơi có chút. nhìn ca khúc phía dưới hầu như hoàn toàn nhất trí bình luận. Bất luận người nào cũng rất khó lại duy trì một viên bình thường tâm. Dư Hội Lượng trà trà có tiếng. Nói. Lưu ca. Ngươi tìm đều là người nào a? Làm sao lại ở chúng ta ca khúc phía dưới mua bán lại? Cũng cho Hồng Hải bọn họ quấy rối một hồi a. Lưu Hách Ngôn sắc mặt hơi đỏ lên. Nói. Ta tìm là đại học bên trong hai cái sư đệ. Bọn họ cũng không là người trong nghề. Cũng không tính là thủy quân. Ta chỉ là để cho bọn họ nghĩ biện pháp ở hai cái ca khúc phía dưới gây nên thảo luận. Nhưng như vậy nghiêng về một phía tình huống. Hắn cười khổ một tiếng, nói thủy quân, đây cũng là Thạch Tiếu Lâm bọn họ mời tới thủy quân đi. Hừ, nhất định là thủy quân. Hoắc Tuấn Đạt cười gằn nói. Bọn họ làm cho còn thật là náo nhiệt đây. Bất quá. Hiện tại càng nóng náo càng tốt. Đợi lát nữa nhìn hắn làm sao thu trường. Dư Hội Lượng chính muốn nói chuyện. Điện thoại nhưng là đột nhiên vang lên. Hắn một nhìn phía trên tên. Trên mặt lập tức toát ra nụ cười vui vẻ. Thậm chí liền con mắt đều nheo lại không nhìn thấy. Phương Kiện đổi qua đầu, vừa nhìn vẻ mặt này, dù cho dùng chân chỉ đầu đi nghĩ, cũng biết điện báo là ai. Tinh tinh. Cái gì sự tình a? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngươi yên tâm. Tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Tinh tinh. Ngươi cũng nghe ca đi. Ngươi hát bài hát này đã tốt nhất. Tuyệt đối là tận thiện tận mỹ. Không có nửa điểm tì vết. Hoắc Tuấn Đạt đám người âm thầm lắc đầu. Cái này Dư Hội Lượng bình thường một bộ khôn khéo sáng vẻ. Nhưng là vừa gặp phải Tiêu Tinh Tinh thì trở thành đứa ngốc. Các ngươi hiện tại muốn đi qua. Tốt tốt. Ta đi đón các ngươi cái gì? Đã ở dưới đất bãi đậu xe. Tốt. Chờ ta. Dư Hội Lượng cất điện thoại di động. Hướng về mọi người phất phất tay. Nói. Chính chủ đã đến rồi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nhìn hắn như một làn khói tựa như chạy mất. Lưu Hách Ngôn không nhịn được nói. Hắn một tên béo. Dĩ nhiên chạy nhanh như vậy. Ai, sức mạnh của ái tình thực sự là vĩ đại a. Phương Hiện thấy buồn cười, nói, hắn hiện tại chỉ là theo đuổi còn chưa tới hai bên tình nguyện mức độ đây. Chỉ chốc lát sau, Dư Hội Lượng đem ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh tiếp tới. Ông Giai Di lúc này vẫn tính là giữ được bình tĩnh, nhưng Tiêu Tinh Tinh chính là gương mặt nổi giận. Cái kia Hồng Hải quá ghê tởm, dĩ nhiên ở chửi bới ta bài hát, bọn họ tuyệt đối là cố ý. Lưu Hách Ngôn khẽ cười một tiếng. Nói. Tiếu cô nương. Ngươi là làm sao nhìn ra được cái này còn dùng nhìn sao? Tiêu Tinh Tinh bĩu môi. Nói. Nếu như không phải có người tổ chức. Trên internet âm thanh không thể nào là thống nhất. Phương Kiện đám người ngẩn ra, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng có chút bất đồng. Nhân tâm có bất đồng riêng. Trừ một chút mọi người đều biết công cộng sự kiện ở ngoài. Ca khúc phương diện yêu thích nhưng thật ra là tương đương cá tính hóa một chuyện. Có người sẽ đem nào đó bài hát yêu đến trong xương. Thế nhưng cũng có người đối với bài hát kia không hề có cảm giác gì. Càng có người khi nghe đến cái kia loại toàn quy tắc thời gian cao mày rời xa. Người có ngàn vạn loại, muốn dùng một ca khúc lấy lòng mọi người, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Vì lẽ đó, làm một ca khúc phía dưới xuất hiện cùng một màu bình luận nội dung thời gian, tuyệt đối là một cách không bình thường hành vi. Nếu như là ông Giai Di nhìn ra, bọn họ cũng không sẽ kỳ quái. Bởi vì nàng dù sao cũng là một vị kiến thức rộng phóng viên. Nhìn ra mờ ám trong đó mười phần bình thường. Thế nhưng, đổi thành Tiêu Tinh Tinh nhìn ra, cái kia cũng làm người ta khá là giật mình. Không nghĩ tới ánh mắt của nàng cũng là như thế nhạy bén a. Này, các ngươi ngược lại nghĩ biện pháp a. Tiêu Tinh Tinh nhìn mọi người, cấp thiết dục nói, nếu như bỏ mặc không quan tâm, ta ca khúc thứ nhất liền thật muốn bị hủy diệt. Đây chính là nàng hát ca khúc thứ nhất a. Nếu như là bởi vì chất lượng chưa đủ tốt mà bị người cấu bệnh, nàng vẫn có thể chịu được. Dù sao, nàng hát chỉ là vui đùa một chút mà thôi, cũng không có đạt đến tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Lần này ghi âm cũng chỉ là hứng thú gây nên, cũng không có thật sự siêu phương diện này phát triển ý tứ. Thế nhưng, nếu như bởi vì nguyên nhân của nó mà dẫn đến bài hát này đã biến thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường, nàng kia liền vô pháp tiếp nhận rồi. Tinh tinh, không nên gấp. Ông Giai Di nhàn nhạt địa đạo. Ai a, chị gái tốt, không vội không được a, đây chính là ta bài hát. Nhìn nàng một mặt thở phì phò dáng dấp, Phương Kiện đám người không nhìn được thấy buồn cười. Ngươi yên tâm đi. Ông Giai Di an ủi nói, ngươi nhìn dáng dấp của bọn họ, rõ ràng chính là định liệu trước. Khóe miệng của nàng tạo nên một nụ cười. Nói, nếu như ta không đoán sai, chuyện này hẳn là bọn họ ở sau lưng thôi ba trở lan. Cái gì? Tiêu Tinh Tinh trợn tròn cặp mắt, một bộ khó tin dáng vẻ. Mà Phương Kiện đám người nhưng là càng thêm kinh ngạc. Ông phóng viên, làm sao ngươi biết? Lưu Hách Ngôn kinh ngạc hỏi. Cái gì? Đây là sự thật. Tiêu Tinh Tinh kêu to nói. Chuyện gì thế này? Dư Hội Lượng liền vội vàng tiến lên. Nói. Tinh Tinh, không nên gấp gáp. Ta nói cho ngươi. Hắn tầm tầm, tăng hắn một cái, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại đây. Sau đó nói, chúng ta trước đó đã thương lượng, trước đem ngươi ca khúc để lên, sau đó tìm người ở hai bên nhắn lại, gây nên fan ca nhạc hoài nghi. Vì sao chúng ta ban bố bài hát mới phong cách cùng trên một bài kém đừng như vậy lớn? Tiêu Tinh Tinh chố mắt ngoác mồm mà nhìn hắn chậm rãi nói, há, nguyên lai thật đúng các ngươi sở trò vừa a. Hừ, chỉ là tặc gọi mắt tặc. Rất thú vị. Sao Dư Hội Lượng có chút lúc túng nở nụ cười. Nói, chúng ta chỉ là nổi lên một cách đầu mà thôi, nhưng không nghĩ tới sẽ diễn biến thành dáng dấp này. Hắn dừng một chút, lại nói, đây đều là Thạch Tiếu Lâm thuê thủy quân sở trò vừa, không liên quan gì đến chúng ta à. Phương Kiện nhìn ông Giai Di, đột nhiên hỏi, ông phóng viên, ngươi là thế nào nhìn thấu đúng đấy? Biểu tỷ ngươi làm sao đoán được? Tiêu Tinh Tinh cũng là hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, nhìn bọn họ ban bố ca khúc thứ nhất. Ông Giai Di cười nói, bọn họ không tuyên bố tam bộ khúc bên trong bộ thứ hai, mà là trực tiếp dùng ngươi bài hát, trong đó khẳng định có dược. Ai? Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không nghĩ đến sao? Tiêu Tinh Tinh ói ra một hồi lưới đầu, không dám nói tiếp nữa. Đây chính là quan tâm sẽ bị loạn đạo lý. Nếu như tuyên bố đi lên không phải là của nàng bài hát, hay là biết rõ nội tình nàng đã sớm nhìn ra không được bình thường. Ông Giai Di nói, hiện tại ngoại trừ thủy quân quấy rối ở ngoài, ta nhìn người đứng xem tâm tình nên cũng bị dẫn sắt đến gần đủ rồi đi. Là như vậy, có phải hay không các người có thủ đoạn ứng đối có thể thả ra rồi? Ông Giai Di nghiêm nghị nói, không thể lại để cho bọn họ tiếp tục nữa. Bằng không một khi hình thành danh tiếng, cũng rất khó sửa đổi mọi người trong lòng ấn tượng. Tốt, Lưu ca thông báo bọn họ, chúng ta phóng bộ thứ hai khúc thời gian. Được rồi. Song não Y Long 23 chương 213 thứ hai bộ khúc ồ, Hoắc Tuấn Đạt dĩ nhiên lên tiếng. Vương Noãn Noãn cầm điện thoại di động, đột nhiên tiến tới Triều Mẫn Nguyệt trước mặt, thấp giọng nói. Hiện tại đã là giờ làm việc, một cách ưu tú công nhân nên hết sức chuyên chú công tác. Thế nhưng, đối với quan tâm hôm nay này trường ca khúc đại chiến người mà nói, nhìn Hoắc Tuấn Đạt cùng Hồng Hải xé bức, so với công tác càng hăng hái nhiều. Vì lẽ đó, Vương Noãn Noãn cầm điện thoại di động thỉnh thoảng quét mới quan sát. Chỉ là, nàng càng xem càng là tức giận. Bởi vì ở Hoắc Tuấn Đạt bài hát mới phía dưới, vừa bắt đầu vẫn là trăm hoa đua nở nhắn lại. Dĩ nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi trở nên thống nhất. Đồng thời phía trên nhắn lại bất cần cũng chỉ có một cái. Đó chính là đang chất vấn hai bài hát soạn nhạc người cũng không phải là một người. Vương Noãn Noãn âm thầm tức giận. Cái gì soạn nhạc người không phải một người? Lẽ nào mỗi một vị soạn nhạc người phong cách từ đầu đến cuối đều phải đã hình thành thì không thay đổi sao? Ngẫu nhiên thay đổi một hồi phong cách cũng là rất tốt nghe a. Nàng tức giận bất bình trên đất đi ở nói. Thế nhưng nàng lập tức phát hiện, chính mình nhắn lại căn bản cũng không có cơ hội xuất hiện ở trang đầu. Bởi vì vừa quét mới đi ra liền lập tức bị chen lấn xuống. Lúc này coi như đối với Internet không quá hiểu người cũng sẽ phát hiện không đối đầu. Bất quá, nàng chỉ là một nho nhỏ phổ thông thành phần tri thức, cũng không có nhúng tay năng lực. Vì lẽ đó tức giận về tức giận, nhưng là bó tay toàn tập. Nhưng vào đúng lúc này, Hoắc Tuấn Đạt dĩ nhiên nhắn lại. Hơn nữa còn là ở bình luận trong khu cao phát sáng đưa lên cao nhất. Bất luận Thủy Quân làm sao soát bình, đều không thể lay động điều này nhắn lại địa vị. 2 giờ sau, bài hát mới tuyên bố. Không chỉ là vui vẻ âm nhạc lưới, liền ngay cả Hoắc Tuấn Đạt bờ lúc trên cũng ban bố tin tức sống nhau. 2 giờ đồng hồ chiều Mẫn Nguyệt nháy lên đôi mắt to xinh đẹp. Nhìn lén nhìn chung quanh đồng nghiệp. Tựa hồ cũng không có người chú ý bọn họ. Ăn chính là 2 giờ phía sau, chúng ta cùng đi phòng vệ sinh đi. Triều Mẫn Nguyệt gò má hơi đỏ lên, nhưng vẫn là nói tốt, sẽ chờ 2 giờ. Các nàng đều biết, giờ làm việc không tập trung là không đúng. Nhưng là thời khắc này, các nàng nhưng đều có một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Ai à? Hôm nay thời gian này chung đi. Làm sao như vậy chi chậm a? Có phải là đồng hồ báo thức hỏng rồi nhưng mà hai vị này tiểu nữ tử trò chuyện chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Ở Hoắc Tuấn Đạt ban bố sau khi tin tức này, bất kể là hắn Weibo phía dưới vẫn là âm nhạc Internet, đều giống như nấu sôi nước sôi giống như trở nên náo nhiệt. Quan tâm chuyện này mọi người đều là không tự do chủ thảo luận, đối với này có càng thêm hứng thú nồng hậu. Đồng thời đối với 2 giờ phía sau bài hát mới tràn đầy chờ mong. Sơ thành phố, Thạc Tiếu Lâm cùng Hồng Hải hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lẫn nhau. Đều từ đối phương con ngươi bên trong thấy được một tia bất an. Thạc tổng, chuyện gì thế này, Hoắc Tuấn Đạt còn muốn tuyên bố bài hát mới sao cái này? Không thể. Thạc Tiếu Lâm tầng tầng vung lên tay. Nói, ta đến sơ thành phố trước. Đi qua bọn họ phòng thu âm. Bọn họ đúng là ở thu lại bài hát mới. Thế nhưng bọn họ bài hát mới đã ban bố à? Hồng Hải ngẩn ra, lẩm bẩm nói, sẽ hay không bọn họ thu lại không ngừng một ca khúc à? Thạc Tiếu Lâm mí mắt nhảy một cái, hắn trong lòng cũng là lo lắng. Sau một khắc, hắn đem chuột chuyển qua Hoắc Tuấn Đạt bài hát mới chỗ ấy, lít truyền phát tin. Nghe cái kia duyên dáng tiếng nhạc, nhíu chặt đầu lông mày một chút lỏng ra. Hừ, ngươi nghe một chút bài hát này chất lượng thế nào? Hồng Hải nghiêm túc nghe qua một lần, nghiêm nghị nói, chất lượng hết sức cao. Như vậy ta có thể nói cho ngươi, hát bài hát này vị kia nữ sinh cũng không phải là cái gì chuyên nghiệp ca sĩ, chỉ là một vị ở trường sinh viên đại học mà thôi. Ồ, Hồng Hải con ngươi lập tức sáng lên. Nếu như ca sĩ bản thân ngón giọng giống như vậy, như vậy ở điều âm trên nhất định phải trả giá nhiều thời gian hơn tới xử lý. Ta hiểu. Hắn tầng tầng phẩy tay, nói thời gian của bọn họ không đủ. Không sai, sinh viên đại học bình thường thiên phú lại tốt, cũng không cách nào cùng chuyên nghiệp ca sĩ so với. Ngắn ngủn 3 ngày, bọn họ có thể đem bài hát này xử lý tốt, cũng đã tương đối không nổi rồi. Thạc Tiếu Lâm cười ha ha, nói, mấy người chúng ta tăng giờ làm việc, bỏ ra 2 ngày thời gian mới miễn cưỡng làm ra bài hát này. Dựa theo tốc độ của bọn họ, hoàn thành một bài cũng đã là cực hạn. Không sai, chúng ta là lo bò trắng răng. Hồng Hải yên lòng nghĩ, cười to mấy tiếng, nhưng tiếng cười kia dần dần thu lại. Nghi hoặc nói, nếu là như vậy, Hoắc Tuấn Đạt lại đang giở trò vượt gì? Thạc Tiếu Lâm cũng là nhăn lại đầu lông mày, nói, ta không biết, nhưng ngươi không cần quá lo lắng. Hắn hừ lạnh nói, ngươi là ca sĩ, cũng sáng tác qua mấy bài hát, nên biết tốt bài hát khó cầu đi. Ngươi cảm thấy cái kia đại học y khoa sinh thật sự có thể ở ngăn ngắn trong vòng vài ngày sáng tác ra 2 thủ tốt bài hát sao? Hồng Hải cười khổ nói, cái này đại học y khoa sinh cũng không biết là từ nơi nào chui ra. Trước đây trên giới âm nhạc căn bản cũng không có người như vậy. Hắn hiếu kỳ nói. Thạch Tổng. Ngài biết hắn sao? Thạch Tiếu Lâm trên gương mặt bắp thịt hơi co giật. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên nhận thức. Đây là một cái con cóc rẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Hừ, chỉ cần có ta ở một ngày tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý. Hồng Hải ngẩn ra, nhìn về phía Thạch Tiếu Lâm ánh mắt liền nhiều hơn một phần ruộng dị. Không trách Thạch Tiếu Lâm sẽ tận hết sức lực trợ giúp chính mình. Xem ra hắn cùng với cái kia đại học y khoa sinh trong đó có rất sâu thù hận đây. Thời khắc này, Hồng Hải trong lòng dĩ nhiên nổi lên một tia nhàn nhạt hối hận. Nếu như mình ban đầu không phải lòng sinh tham niệm mà đạo văn bài hát kia, hiện tại cũng không cần cuốn vào vòng xoáy này. Nhưng tiếc là chính là, hiện tại coi như là hối hận, cũng là hối hận thì đã muộn. Chỉ có thể nhắm mắt lại hướng về trước lao xuống. Thân tấu chương chưa xong còn có trang kế tiếp nha không? Phòng thu âm bên trong Bao La mà mang theo một tia thê mỹ âm nhạc quanh quẩn. Tuy rằng đã là để nơ lần nghe bài hát này, nhưng mọi người vẫn như cũ là vui sướng vô cùng. Bọn họ bị bài hát này toàn quy tắc lây. Tâm tình hoàn toàn xa vào trong đó. Đây chính là tam bộ khúc bên trong thứ hai bài hát. Tuy nói hai bài hát giữa toàn quy tắc cùng ca từ hoàn toàn khác nhau, nhưng là từ phong cách tới nói, tuyệt đối là một mạch kế thừa. Tương tự với như vậy ca khúc, cho dù là ở cao duy thế giới bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Phương Kiện có thể tìm được, không thể không nói cũng là một loại vận khí. Lưu Hách Ngôn nhẫn tạm dừng Kiện, nhìn thời gian chậm rãi nói, 2 giờ gần đủ rồi. Tốt, thả ra ngoài đi. Theo Hoắc Tuấn Đạt thanh âm thứ hai bộ khúc thành công truyền lên. Theo trên truyền tiến độ chuyển rời, Phương Kiện đám người tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Có thể làm bọn họ cũng đã làm, hơn nữa còn là cật lực làm xong rồi tốt nhất. Còn lại chính là nghe theo mệnh trời. 5 phút đồng hồ chỉ là 5 phút đồng hồ. Bài hát này download cùng thử nghe số lượng liền đã đạt đến đỉnh cao. Đồng thời hướng về nhiều hạng lịch sử ghi chép phát khởi cường đại trước đó chưa từng có xung kích. Song não y long 23 chương 214 ban biên tập âm nhạc mạng ban biên tập. Lúc này, mấy vị biên tập chính căng thẳng chú ý tình thế phát triển. Đối với toàn bộ thế giới Internet tới nói, âm nhạc lưới chẳng qua là một cách vô cùng sự nhỏ yếu chi nhánh. Hoắc Tuấn Đạt cùng Hồng Hải tranh chấp. Tuy rằng đưa tới cực đại tranh luận, nhưng cũng chỉ là hạn chế ở giới âm nhạc bên trong, mà cũng không có lan tràn đến toàn bộ Internet. Dù sao bọn họ không phải là cái gì đang hot minh tinh. Hồng Hải chỉ là sơ thành phố một cái có chút danh tiếng tam lưu bài hát sao mà thôi. Mà Hoắc Tuấn Đạt ở giới âm nhạc địa vị tuy rằng so với hắn muốn cao hơn nhiều, nhưng người viết ca khúc nổi tiếng nhưng còn xa vô pháp cùng minh tinh đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó chuyện này tuy rằng trải qua một đoạn thời gian lên men, vẫn như cũ không phải là cái gì đại chúng tin tức. Nhưng là ở trước mắt âm nhạc Internet, đây cũng là chân thật tin ở dòng đầu. Tối thiểu ban biên tập đã đem phần lớn sự chú ý bỏ vào nơi này. 2 tiếng vừa đến, Hoắc Tuấn Đạt ca khúc đúng hạn mà tới. Truyền phát tin âm nhạc, chủ biên Ngư Khang Tư trầm giọng dặn dò nói. Phía dưới nhỏ biên tập không nói hai lời, lập tức mở ra âm nhạc. Tuy rằng âm nhạc lưới là một cái khai phóng tính trang web, cho phép mọi người đem nguyên sướng cùng ca khúc cover lại ca khúc để lên đến. Thế nhưng ở hôm nay Internet lớn trong hoàn cảnh, cần thiết kiểm tra thí điểm vẫn là không tránh khỏi. Đương nhiên, làm chủ biên, Ngư Khang Tư chỉ cần đối với phía dưới biên tập viên đưa lên một ít ưu tú ca khúc phụ trách là được, còn cái khác ca khúc, hắn căn bản cũng không có thời gian cùng kiên trì nghe. Bất quá, lúc này cái kia huyên náo sôi sùng sục Hoắc Hồng Tranh, hắn lại không thể coi như không quan trọng. Này truyền lên thứ hai thủ bài hát mới, hắn nhất định phải ngay đầu tiên lắng nghe. Duyên dáng tiếng ca lập tức vang lên, toàn bộ ban biên tập bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Có thể ở âm nhạc lưới ngồi vào biên tập vị trí, không yêu cầu có bao nhiêu danh tiếng, thế nhưng tối thiểu âm nhạc rèn luyện hàng ngày cùng nhận ra thật là xấu năng lực vẫn còn cần. Vì lẽ đó, làm bài hát này mở đầu khúc phóng lúc đi ra, lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý. Bọn họ lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đối với bài hát này càng thêm tràn đầy chờ mong. Nếu như đến tiếp sau cũng có thực lực như vậy bài hát này tuyệt đối có bạo nổ tiềm lực. Mở đầu khúc xong xuôi, ông Giai Di cái kia nhận ra độ cực cao kỳ ảo âm thanh lập tức vang lên. Thanh âm này giống như là nóng bức mùa hè bên trong đột nhiên tràn ra một luồng băng tuyền, làm cho tất cả mọi người đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Thậm chí liền trên người đều nổi lên một mảnh nổi da gà. Cái kia tiếng ca ở kỳ ảo bên trong đầy giấy một loại làm cho không người nào có thể biểu đạt sức mạnh. Phảng phất cả trái tim đều theo tiếng ca mà nâng lên. Ngư Khang Tư ánh mắt thay đổi thần thái sáng láng. Không rõ. Thân thể của hắn bên trong phảng phất tràn đầy sức mạnh. Đây chính là âm nhạc mị lực. Làm một bài có thể đánh động lòng người bài hát truyền phát tin thời gian. Thường thường có thể gây nên nội tâm chỗ sâu nhất cộng hưởng. Mà bài hát này không thể nghi ngờ liền là như thế. Ca khúc thời gian cũng không lâu, cũng chính là 5 phút đồng hồ nhiều một chút nhỏ. Thế nhưng ở đây trong vòng 5 phút, lòng của mọi người tình nhưng như là ngồi xe cáp treo giống như trên dưới chập trùng. Bọn họ đều bị bài hát này cho hấp dẫn. Theo âm nhạc kết thúc, bọn họ dĩ nhiên đều là không hẹn mà cùng ới ra một khẩu thở dài. Tốt bài hát. Thực sự là tốt bài hát a, một vị biên tập thì thào nói. Hắn đã không nghĩ ra nói cái gì để hình dung bài hát này. Bất quá, lời của hắn lập tức đưa tới mọi người đáp lại. Không sai, thực sự là tốt bài hát này so với bọn họ vừa nãy ban bố muốn tốt hơn rất nhiều. Ai? Các ngươi làm sao không cùng Hồng Hải bài hát kia so một lần a, này còn cần so với sao? Hồng Hải bài hát kia đơn độc nghe tới quả thật không tệ. Thế nhưng cùng bài hát này so với. Yên lặng yên lặng. Một vị phó tổng biên vỗ tay. Gọi nói. Các vị. Đừng quên chức trách của chúng ta là cái gì. Chúng ta chỉ là biên tập. Không phải nhạc sĩ. Cũng không phải ca sĩ. Chúng ta cần phải đứng ở công bình công chính lập trường nhìn vấn đề. Tốt rồi, hiện tại ca khúc truyền phát tin xong xuôi, mọi người ai về chỗ nấy đi. Lòng của mọi người bên trong mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cũng rõ ràng lúc này không phải nói chuyện với nhau thời cơ tốt. Chỉ phải cứng rắn ép xuống. Nhưng vào lúc này, Ngư Khang Tư đột nhiên mở miệng nói. Đem bài hát này phóng tới trang đầu lớn Phong Thôi vị trí đi. Cái gì? Phó tổng biên ngẩn ra, vội vã nói. Tổng biên, làm như vậy không tốt sao? Có cái gì không tốt? Chúng ta lúc trước không phải thương lượng qua. Ở Hoắc Tuấn Đạt cùng Hồng Hải tranh đấu bên trong bất thiên bất ỉ, duy trì trung lập sao? Phó tổng biên tận tình khuyên nhủ nói. Nếu như chúng ta đem bài hát này phóng tới trang đầu đề cử vị trí, đó chính là rõ ràng nói cho bọn họ biết. Chúng ta có thiên hướng. Đây chính là muốn đắc tội người. Hắn dừng một chút. Lại nói. Không chỉ là đắc tội với người. Hơn nữa cũng sẽ cho cái khác nghệ nhân cùng nhạc sĩ tạo thành ấn tượng xấu a. Trang web cái gì trọng yếu nhất đương nhiên là danh tiếng. Mà danh tiếng là như thế nào xây dựng lên, đó chính là dựa vào nhiều năm hành động một chút tích lũy đi tới. Âm nhạc lưới là một cái khai phóng tính trang web. Từ khi thành lập tới nay, tất cả mọi người là cẩn trọng, không dám lười biếng chút nào cùng làm việc thiên tư. Bọn họ phóng tới đề cử vị ca khúc, mặc dù không cách nào thu được công nhận của tất cả mọi người, nhưng xác thực đều có một phương diện khác sở trường. Tuy rằng trang web bên trong cũng có thủy quân cùng soạt phiếu tồn tại, nhưng bọn họ những này biên tập nhưng đều là ngồi đang đứng được thẳng. Sự lấy công bằng chứ danh. Lúc này mới tạo cho âm nhạc lưới ở giới âm nhạc bên trong lão đại địa vị. Nhưng là nếu như hôm nay phá lệ, như vậy dĩ vãng tích lũy danh tiếng sợ là liền phải bị làm bẩn. Rơi dụng dễ dàng, một lần nữa dựng đứng có thể khó khăn. Ngư Khang Tư lắc đầu. Ánh mắt trong biên chế tập bên trong quay một vòng. Nhìn tất cả mọi người có chút thấp thỏm ánh mắt. Nói. Ta hỏi mọi người một câu nói. Bài hát này êm tai sao êm tai? Đương nhiên được nghe xong. Bài hát này không êm tai, đó cũng không có dễ nghe ca. Trong lúc nhất thời, vô số người khơi thông tình cảm của chính mình. làm âm nhạc người, hơn nửa cũng đều là cảm tính người, điểm này xa so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Chúng ta âm nhạc lưới tôn chỉ chính là muốn để dễ nghe ca khúc bị càng nhiều người nghe được. Ngư Khang Tư lên trước, chụp chụp phó tổng biên bả vai, nói: Hoắc Tuấn Đạt cùng Hồng Hải tranh chấp, chúng ta có thể trung lập, hơn nữa cũng không tiện phát biểu bất kỳ ngôn luận. Thế nhưng, không quản bọn họ làm sao cạnh tranh, chỉ muốn xuất ra dễ nghe ca khúc, chúng ta liền có nghĩa vụ đem mở rộng. Nếu như ngay cả điểm này cũng không làm được, đó mới là chúng ta âm nhạc người bi ai a. Phó tổng biên ngớ ngẩn, không khỏi mặt đỏ tía tai, hạ thấp đầu nói: Là tổng biên nói rất đúng. Phía dưới các biên tập từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Khi nghe đến bài hát này phía sau, nếu như không thể đem mở rộng, tuyệt đối là bọn họ một đời bên trong tiếc nuối lớn nhất một trong. Ngư Khang Tư vung tay lên, nói: Trên trang đầu đề cử, nói cho hết thảy fan ca nhạc, chúng ta lại phát hiện một bài kinh điển tốt bài hát. Kỳ thực, những này âm nhạc người cũng đã hiểu. Bài hát này cùng Hoắc Tuấn Đạt cùng Hồng Hải tranh chấp bài hát kia có liên quan mật thiết. Thế nhưng, vào lúc này, nhưng không ai đem chỉ ra. Bất quá, bọn họ tin tưởng, chỉ cần bài hát này truyền bá ra ngoài, như vậy ai đúng ai sai, dĩ nhiên là sẽ có một kết luận đi. Song não Y Long 23 chương 215 thừa thắng xông lên ban bố. Vương Noãn Noãn con ngươi rạng ngời rực rỡ, hướng về Triều Mẫn Nguyệt liếc mắt ra hiệu. Hai người về phía sau đứng lên, đi vào văn phòng tầng này vinh cơ. Bên trong, mới vừa đến vinh cơ, các nàng liền lập tức nhấn phát ra bài hát. Theo âm nhạc vang lên, các nàng trên mặt của hai người lập tức toát ra vẻ hưng phấn, bài hát này thật sự cố gắng nghe. Sau 5 phút, âm nhạc kết thúc, các nàng cũng không dám chờ lâu, thừa dịp rửa tay thời điểm vội vã trao đổi vài câu. Thực sự là một bài tốt bài hát, ta rất muốn tiếp tục nghe mấy lần. Không sao, trở về nhà sau đó, ngươi có thể đơn khúc tuần hoàn nghe. À, ngươi là muốn hủy bài hát sao? Bất kỳ ca khúc, dù cho lại trải qua điển êm tai, cũng không nhịn được đơn khúc tuần hoàn tàn phá a. Thông thường mà nói, làm như vậy duy nhất kết quả chính là sau đó cũng không tiếp tục muốn nghe bài hát này. Kỳ quái, ta đột nhiên cảm thấy bài hát này có một loại tốt cảm giác quen thuộc a. A, ngươi cũng có nhà. Vương Noãn Noãn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, ta còn tưởng rằng chỉ có ta sản sinh loại cảm giác này. Nguyên lai không phải ảo giác a. Hai người liếu ra liếu xíu nói một lát, về tới riêng mình việc làm. Thế nhưng, các nàng như cũ vô pháp hoàn toàn bình tĩnh lại tâm tình công tác, mà là lén lút mở ra điện thoại di động, tại chính mình quen thuộc đám bên trong tự phát mở rộng bài hát này. Các nàng chỉ là thông thường âm nhạc ham muốn người, đang nghe bài hát thời điểm, chỉ là cảm thấy quen thuộc và êm tai, mà cũng chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Thế nhưng ở âm nhạc internet, ngoại trừ thông thường fan ca nhạc ở ngoài, còn có rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp. Cũng không lâu lắm, đặc biệt là làm bài hát này leo lên trang đầu bảng đề cử phía sau, truyền phát tin số lượng cùng download số lượng liền bắt đầu như là mọc ra cánh tăng cao đứng lên. Hơn nữa, ở ca khúc phía dưới nhắn lại đã không còn là cùng một màu chê bai, mà là nhiều hơn rất nhiều tán thưởng âm thanh. Tốt bài hát, đây là ta năm nay nghe được tốt nhất ca khúc, không ai sánh bằng. Tốt như vậy bài hát, vì sao còn có nhiều người như vậy ở làm thấp đi? Đây là lẫn lộn, đây là thủy quân. Trang web lẽ nào bất kể sao? Hay là câu nói này xúc động âm nhạc lưới cao tầng thần kinh? Sau một chút, mọi người liền phát hiện, sinh động ở ca khúc phía dưới, chỉ biết quấy nhiễu, một mực làm thấp đi kém đánh giá đột nhiên biến mất sạch sẽ. Đây là các biên tập ra tay rồi, đem hết thảy thủy quân cỡ nhỏ toàn bộ che. Làm thủy quân biến mất thời gian, hết thảy tất cả bình luận liền như vậy đi lên quỹ đạo. Rất tốt ca khúc. Hơn nữa ta phát hiện, bài hát này cùng bọn họ tranh chấp bài hát kia hẳn là đồng nhất vì soạn nhạc người sáng tác. không sai. Tuy rằng hai bài hát ca từ cùng giai điệu bất đồng, nhưng toàn quy tắc bên trong hạt cùng phong cách nhưng là giống nhau như đúc a. Hướng về vị này nhạc sĩ, đại học y khoa sinh đây là cái gì vượt? Bất kể, nói chung hướng về vị này nhạc sĩ chào, cảm tạ ngài để cho chúng ta nghe được như vậy một bài tốt bài hát. Vị này biểu diễn ca sĩ là ai? Âm thanh thật là dễ nghe. Khi nào tiến vào giới âm nhạc á? Nếu như ngươi mở diễn sướng hội lời, ta nhất định sẽ mua phiếu nhìn. Ngươi biên tập bên trong, nhỏ biên tập hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Chủ biên, mới nửa giờ, đơn lần thử nghe số lượng đã đạt đến 200.000 người lần. Đây là chúng ta hiện nay cao nhất ghi chép. Ngư Khang Tư hơi gật đầu. Nội tâm của hắn cũng là tương đối kích động, nhưng ở ngoài mặt vẫn như cũ vẫn duy trì đầy đủ trầm ổn. Hắn khi nghe đến bài hát này thời điểm, chính là vì vị trí động, cho nên mới khư khư cố chấp mà đem bài hát này bỏ vào trang đầu đề cử vị trí. Mà bài hát này cũng quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của hắn, vì là hắn lấy được một cách nhất khởi đầu tốt. Ghi chép, dù cho chỉ là nho nhỏ thi đơn ghi chép, đều là rất khó đột phá. Thế nhưng hôm nay, ở bài hát này trên, hắn đã thấy kỳ tích, hay là bởi vì này bài hát, hay là bởi vì đại học y khoa sinh cái này nhạc sĩ, bọn họ trang web có thể nâng cao một bước đây. Bất quá, chính như vị kia nhắn lại fan ca nhạc nói, đại học y khoa sinh cái này ít rốt cuộc cái việc gì, vị nào nhạc sĩ nhàm chán như vậy, dĩ nhiên cho chính mình lấy cổ quái như vậy nickname. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải đi chính miệng hỏi một hồi. Đột nhiên, một cách không đáng tin cậy ý nghĩ ở hắn đầu óc bên trong vạch một cách mà qua. Cái này nhạc sĩ sẽ không thật sự là đại học y khoa sinh chứ, ha ha. Làm sao có khả năng? Chính mình nhất định là cả nghĩ quá rồi. Phương Kiện đám người đem bộ thứ hai trên truyền phía sau, bọn họ liền căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính hoặc là màn hình điện thoại di động. Bài hát này quan hệ đến bọn họ ngày sau danh tiếng, cũng là bọn họ một trong đòn sát thủ. Vì lẽ đó bọn họ đều muốn xem một chút bài hát này cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Chỉ là 5 phút đồng hồ, Hoắc Tuấn Đạt cùng Lưu Hách Ngôn hai vị này ở giới âm nhạc bên trong trà trộn nhiều năm lão nhân liền thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ thấy được cái kia đột nhiên tăng mạnh nghe nhìn cùng download số lượng. Tuy nói lúc này vẫn chưa có người nào tới kịp tại hạ phương bình luận cùng nhắn lại, thế nhưng chỉ cần nhìn cái này thế đầu, liền biết không kém được chỗ nào. Kỳ thực, nếu như chỉ riêng lấy Hoắc Tuấn Đạt danh tiếng, là không thể đạt đến này loại làm người nghe kinh hãi hiệu quả. Thế nhưng, gần nhất thao tác nhưng để hắn chuẩn bị nhận quan tâm. Hơn nữa 2 giờ bài hát mới diễn thử, này mới tạo thành như bây giờ thành tích. Nha, các ngươi nhìn trang web dĩ nhiên đem chúng ta bài hát phóng tới trang đầu đề cử đi tới. Nữ điều âm sư kêu lớn lên. Trang đầu đề cử đối với bất kỳ ca khúc mà nói, đều là khá quan trọng tài nguyên. Bởi vì ở chỗ này lộ ra ánh sáng độ so với chi nhánh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá, muốn leo lên trang đầu, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hoắc Tuấn Đạt thân là nhạc sĩ hơn 20 năm cũng từng chế làm ra rất nhiều ưu tú ca khúc. Thế nhưng chân chính có thể leo lên âm nhạc lưới trang đầu nhưng cũng là ít ỏi. Vì lẽ đó, ở thấy cảnh này thời gian, hắn cố nhiên hết sức cao hứng, nhưng càng nhiều hơn là một loại nhàn nhạt phiền muộn. Xem ra chính mình đúng là già rồi, không so sánh được quá những người trẻ tuổi này. Kỳ quái, làm sao có khả năng trên trang đầu đây? Lưu Hách Ngôn nhăn lại đầu lông mày, nói: ta cũng không có sai người a. Ha, Lưu ca, trên trang đầu có cái gì không được, sức ảnh hưởng phải lớn hơn nhiều. Dư Hội Lượng tuy rằng đối với âm nhạc một chữ cũng không biết, thế nhưng đối với tư bản hoạt động nhưng cũng không xa lạ. Trang đầu có thể đưa đến mấu chốt tính tác dụng, đây chính là thường thức a. Lưu Hách Ngôn lắc đầu, nói: Hoắc ca, này là của ngài sắp xếp đi. Hoắc Tuấn Đạt khẽ mỉm cười, nói: ta liền ở đây, cũng không có cùng người ngoài liên hệ, sắp xếp như thế nào a? Lại nói, cái này âm nhạc lưới ngươi cũng không phải là không biết. Tất cả biên tập đều là cứng rắn xương cốt. Hy vọng mua được bọn họ. Khó a. Lưu Hách Ngôn hai mắt mở sáng. Nói. Nếu không là sắp xếp của chúng ta. Đó chính là dựa vào vững vàng ca khúc chất lượng leo lên trang đầu. Không sai, hẳn là như vậy. Hoắc Tuấn Đạt suy nghĩ một chút, nói bài hát này, giá trị cho bọn họ ngoại lệ. Phương Kiện vẫn chưa trả lời, mà là vui mừng mà nhìn cái kia không ngừng dương lên con số cùng tán dương nhắn lại. Hoắc ca, Lưu ca thứ ba bộ thả ra thời gian cũng tuyên bố đi. Há, vội vã như vậy à? Hoắc Tuấn Đạt cười híp mắt địa đạo. Thừa thế xông lên. Triệt để phá tan bọn họ phòng thu âm bên trong. Một trận niềm vui tràn trề tiếng cười lớn vang lên. Tiếng cười kia bên trong lại không ngột ngạt. Mà là tràn đầy sung sướng cùng vui vẻ.